Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Lâm Kiệt nhỏ khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 tặng đậu ngày 11 tháng 5 buổi tối 10 lúc. Tiêu Tiêu trên trang blog đổi mới một cái tin, Tiểu Vũ Tích bình phục có hy vọng. Nhờ cậy chuyên gia y học cho trả lời, nói có thể giải phẫu. Ta cũng biết, chuyên gia là sẽ không làm người thất vọng. Đã hướng Tiểu Vũ Tích và người nhà nàng thông báo. Chuyện này, ngày mai biết trợ giúp bọn họ làm cụ thể chuyển viện công việc. Ta sẽ ở trên trang blog, kịp thời thông báo có liên quan Tiểu Vũ Tích chữa trị tình huống. Mời các vị Tiêu Hồng Cửa tiếp tục là Tiểu Vũ Tích cố gắng lên. Cầu phúc, điều này trang blog còn phù hợp một bản tấm ảnh. Trong hình, Tiêu Tiêu chắp hai tay, đứng ở rừng đốt cây nến, làm thành hình trái tim hình vẽ bên trong, đang một mặt thành kính cầu nguyện. Ngày 13 tháng 5 buổi chiều 3 giờ, Tiêu Tiêu trên trang blog, một lần nữa đổi mới một cái có liên quan Tiểu Vũ Tích trang blog. Trải qua 5 tiếng tàu cao tốc, còn có nửa giờ thành phố bên trong đường xe, Tiểu Vũ Tích rốt cuộc được bảo vệ đưa đến Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đây là Tân Hải thành tốt nhất bệnh viện, có tốt nhất nhân viên y tế. Tiểu Vũ Tích ở chỗ này, đem biết tiếp nhận nhất kiểm tra cặn kẽ và chiếu cố. Tiếp nhận do chuyên gia tự mình bác sĩ mổ chính giải phẫu. Tiểu Vũ Tích, cố gắng lên. Tin tức phối đồ là Tiêu Tiêu cùng trên giường bệnh Tiểu Vũ Tích chụp chung. Còn vừa đúng lúc lộ ra chi nhánh bệnh viện ký hiệu. Trình Tinh Quang nhìn điều này trang blog, đã là vui không ngậm miệng lại được. Cười nói, tuy nói là miễn phí cung cấp một người sang trọng phòng bệnh, miễn phí chữa trị, miễn phí cung cấp cao cấp hộ lý, nhưng là có thể để cho mấy chục triệu người biết bệnh viện chúng ta tên chữ. Cái này trả giá cao, coi như là tiện nghi không thể bớt nữa. Ta tin tưởng, có cái này tuyên truyền, bệnh viện khẳng định biết thu chỉ không thiếu đến từ cả nước các nơi bệnh nhân. Lâm Kiệt chính là, bĩu môi một cái, nói, chi nhánh bệnh viện còn biết thiếu bệnh nhân sao? Ta mỗi lần tới bệnh viện, phát hiện trước người tới xem bệnh, đều là ở xếp hàng chờ kêu số đây. Thiếu à? Bác sĩ Lâm, ngươi là không biết à, bệnh viện chúng ta nhìn như giường bệnh rất khẩn trương, chủ yếu là cửa cấp cứu bệnh nhân hơn, ngắn hạn nằm viện bệnh nhân hơn, chất lượng tốt bệnh nhân tương đối thiếu thiếu. Cái này, chất lượng tốt bệnh nhân, chỉ đời chính là cái gì? Lâm Kiệt dĩ nhiên là hiểu, đơn giản chính là bệnh tình nghiêm trọng. Mỗi ngày cần không thiếu quý trọng dược vật và máy móc chữa bệnh duy trì. Nuôi bệnh nhân, Trình Tinh Quang còn một mặt sầu khổ nói. Ta hàng năm đều phải là bệnh viện doanh thu giàu gì. Nhất là sang năm sau, núi Phượng Hoàng vậy một phiến khu lại có mấy nhà mới bệnh viện quật khởi. Không thể không sớm làm hoạch định à, gặp Lâm Kiệt có xoay người rời đi dáng điệu. Trình Tinh Quang vội vàng nói. Bác sĩ Lâm, cái này một ca giải phẫu, ngươi muốn để cho ai làm ngươi trợ thủ à? Ta bên này, cũng tốt cân đối an bài một chút. Trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, nói thẳng, lộ khai thanh, còn nữa, an bài một cái khá một chút bác sĩ gây mê. Lâm Kiệt từ biệt Trình Tinh Quang, chuẩn bị trở về trở lại mình ở bệnh viện phòng làm việc. Đây là bệnh viện dựa theo hắn hưởng thụ tiêu chuẩn đãi ngộ. Đồng bộ an bài một gian phòng làm việc, diện tích ước chừng 15-16 cái thước vuông, còn có một cái rất nhỏ, nhưng có thể giải quyết vấn đề, còn có thể tắm phòng vệ sinh. Trong phòng làm việc còn có một bàn trường điều ghế salon, có thể làm giường đơn sử dụng. Ở viện trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt chờ Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng các người, gặp Lâm Kiệt đi ra, hãy cùng ở hắn sau lưng cỡ đó. Một nhóm mười mấy người ào ào đi về phía trước, đối diện đụng phải bác sĩ hoặc các y tá rối rít bên tránh. Đi mười mấy mét, Lâm Kiệt chợt dừng bước. Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng các người vậy một cách tự nhiên dừng lại. Lâm Kiệt xoay người nhìn bọn họ, nói, các người nhiều người như vậy đi theo. Ta luôn có một loại hắc đạo đại ca tuần tràng cảm giác. Cảm giác không quá thoải mái à? Điền Hạng Vũ khẽ cười nói, lão sư, ngài thói quen một chút là tốt. Thúc thúc ta ở Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện. Mỗi lần tuần phòng, chẩn đoán bệnh nhân, cũng là hô xì xì đi theo một hai chục người. Trường học hình bệnh viện chỉ như vậy, nhất là thân kiêm hai chức giáo sư, học sinh, hơn nữa mang thực tập bác sĩ. Hơn được mới có thể có hai ba chục người đâu, Phương Hàm Nhị hé miệng phụ họa nói. Lão ba ta ở bệnh viện Lợi Dân xem bệnh nhân thời điểm. Cũng có 5-6 hình người ảnh không rời đi theo. Dĩ nhiên, so với lão sư ngài bây giờ uy phong, đó là kém xa. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy Nhâm Mậu Thực vậy dẫn mười mấy người đối diện đi tới. Nhâm Mậu Thực đi tới Lâm Kiệt phụ cận đứng yên, cười nói, bác sĩ Lâm, ngươi lên chu bác sĩ mổ chính người bệnh nhân kia, nhờ vào ngươi hoàn hảo giải phẫu, khôi phục hài lòng, phỏng đoán lại qua 10 ngày, là có thể xuất viện. Đây cũng là ngoại khoa tim hậu kỳ hộ lý đắc lực duyên cớ. Lâm Kiệt khách, khi nói, làm xong vậy một ca giải phẫu sau đó, Lâm Kiệt liền trực tiếp buông tay bỏ mặc. Sau này bệnh nhân hộ lý, khám lại theo dõi các loại công việc, toàn bộ bị ngoại khoa tim đón lấy đã qua. Cái này cũng cùng Lâm Kiệt thân phận có liên quan. Thành tựu bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia, mà không phải là toàn chức bác sĩ. Hắn chỉ cần làm giải phẫu, hoặc chẩn đoán một chút bệnh nhân là được rồi. Không cần toàn bộ hành trình phụ trách mỗi một vị phụ trách bệnh nhân. Bác sĩ Lâm ngày đó biểu hiện, làm ta, còn có ngoại khoa tim mỗi một người bác sĩ cũng mở rộng tầm mắt. Nhâm Mậu Thực mở miệng mời, không biết bác sĩ Lâm vậy một ngày có rảnh rỗi hà? Có thể đến ngoại khoa tim làm một lần hiện trường hướng dẫn à? Lâm Kiệt cúi đầu suy tư một chút, nói, tuần này ta có thể không có thời gian, tuần tới cũng không tốt nói. Lùi tuần có lẽ có thể lấy an bài. Nhâm Mậu Thực hơi sững sốt một chút sau đó. Mặt tươi cười nói. Vậy chúng ta liền quyết định nha. Tuần tới ta sẽ cùng bác sĩ Lâm xác định cụ thể thời gian và an bài. Đến lúc đó, ta ngoại khoa tim trên dưới định biết thay giày chào đón. Hai người hàn huyên mấy câu. Lúc này rời ra, Nhâm Mậu Thực dừng bước. Quay đầu liền thấy Lâm Kiệt hình bóng, đã bị người che lại, không khỏi sinh lòng cảm khái, mới vừa rồi vậy một cái mời, bất quá là hắn thuận miệng ra, vốn cho là Lâm Kiệt biết thuận miệng cự tuyệt, không nghĩ tới Lâm Kiệt thật suy xét, còn cho ra một cái hình cùng đáp ứng câu trả lời. Có lẽ chính là Lâm Kiệt loại này không làm bộ, không già trẻ sơ sinh lòng dạ. Mới sẽ để cho hắn ở y học trên con đường, lấy được như vậy chói mắt thành tích đi. Mấy phút sau đó, mười mấy người liền chen vào Lâm Kiệt vậy gian nhỏ hẹp phòng làm việc. Trừ Lâm Kiệt có thể ngồi xuống bên ngoài, những người khác chỉ có đứng phân. Tiêu Cương Hào do dự một chút, không nhịn được nhắc nhở. Lão sư, mới vừa rồi vị kia Nhâm giáo sư mời. Không giống như là đã sớm kịp chuẩn bị dáng vẻ à. Lâm Kiệt ngang hắn một mắt, nói, ta lại không ngốc, dĩ nhiên nghe cho ra. Hắn là thuận miệng ra, khách khí một chút mà thôi. Nhưng là, ngoại khoa tim là một cái lớn khoa, và bọn họ làm quan hệ tốt, vẫn là có cần thiết. Các ngươi ở giữa mấy tên, nhất định là cần phải đi ngoại khoa tim thực tập. Muốn hơn biết một chút về các loại có liên quan tim chứng bệnh. Bây giờ ta coi như là các ngươi trải một chút đường. Cao Ngạn Hồng, Lô Hiểu Du các người lập tức cười híp mắt nói. Cảm ơn lão sư nghĩ như vậy chu toàn. Lô Hiểu Du lại được voi đòi tiên nói. Lão sư, Lão sư, ngài và ngôi sao ca nhạc Tiêu Tiêu quan hệ tốt như vậy. Lần này nàng ở Tân Hải triệu tập hội biểu diễn. Lão sư ngài có thể hay không giúp chúng ta lấy vé vào cửa à? Mã Hồng Mẫn trong mắt bất chấp đốm sáng nhỏ, trong nháy mắt nhìn Lâm Kiệt. Đúng nha, đúng nha, Tiêu Tiêu hôm nay như thế lửa. Vé vào cửa phòng đoán mở bán ra mấy phút bên trong liền biết bán ra quang. Chúng ta nào có thời gian cướp vé vào cửa à? Nhan Bắc Thần mang một ít nũng nịu giọng, nói, lão sư, chúng ta thật rất thích nghe Tiêu Tiêu ca, ngài giúp chúng ta một tay đi. Ngày hôm nay Tiêu Tiêu ở bệnh viện hiện thân, liền tới dẫn đi, tổng cộng cũng chính là nửa giờ. Nàng ở trong phòng bệnh đợi ước 10 phút, cùng Tiểu Vũ Tích nói 3-4 phần chung mà nói, còn dư lại thời gian, toàn bộ dùng để bày tư thế chụp hình. Tiêu Tiêu cùng Lâm Kiệt ngược lại là như bạn già vậy. Mật thiết nói chuyện với nhau mười mấy phút. Tiêu Tiêu biểu thị, năm nay biết lại cử hành một lần cả nước lưu động hội biểu diễn. Tân Hải sẽ là chương trình ca nhạc chạm thứ nhất, bởi vì chuẩn bị có chút vội vàng, bận rộn công việc lục rất. Đồng thời, nàng vậy nói thẳng không kiêng kỵ nói cho Lâm Kiệt, lần này cứu trợ Tiểu Vũ Tích hành động cũng là một loại biến hình tuyên truyền hoạt động. Mã Hồng Mẫn chờ mười mấy tên cũng coi là gần thủy lâu đài, mượn Lâm Kiệt và Tiêu Tiêu lương quan hệ tốt, thu được cùng Tiêu Tiêu chụp chung cơ hội. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua mọi người, sụ mặt nói, các ngươi còn có thời gian và tinh lực nghe hội biểu diễn à? Xem ra các ngươi ngày thường cũng rất dỗi rãnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rối rít biến sắc, kêu khổ cả ngày, lão sư, ta hiện đang ngủ nằm mơ, đều là đang đọc sách học tập đây. Kéo xuống đi, ngươi lại vẫn dám làm mộng. Ta bây giờ là đánh một cái chuân, coi như là nghỉ ngơi. Ta bây giờ ăn mỗi bữa cơm thời gian cũng nén ở 10 phút bên trong, đi phòng ăn phát thức ăn, cho tới bây giờ không đánh mang xương. Cá hố đâm thức ăn, ăn quá phiền toái, lãng phí thời gian à, lão sư, ta nhất biết tiết kiệm thời gian, mỗi ngày liền đi tiểu số lần, đại tiện thời gian, đều có hạn chế, không dám hơn một lần, không dám hơn vượt quá thời gian một giây. Lâm Kiệt vỗ một cái bàn làm việc, ngừng mọi người kêu khổ, quát lên, các ngươi là càng nói càng không giống, Điền Hạng Vũ. Hoắc Quảng Hằng lưu lại, những người khác cũng trở về, nên làm gì thì làm cái đó đi. Theo những lời này, trừ Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng hai người bên ngoài, những thứ khác mọi người là lập tức tan biến không còn dấu tích. Lâm Kiệt lại phân phó nói, Điền Hạng Vũ, ngươi đi nhìn một chút, cô bé kia thân thể các hạng kiểm tra số liệu đi ra không? Hoắc Quảng Hằng, ngươi đi một chút não ngoại khoa, cầm một người kêu Lộ Khai Thành bác sĩ kêu đến. Mười mấy phút sau đó, Hoắc Quảng Hằng và Lộ Khai Thành trước tiên trước trở về. Lộ Khai Thành đánh giá phòng làm việc, còn nhiều hứng thú ở trên ghế salon nằm một chút. Hâm mộ nói, thật là người so người, tức chết người đây, phỏng đoán ta ở chỗ này phấn đấu 10 năm. Cũng không biết phân được như thế một gian đơn độc phòng làm việc. Bác sĩ Lâm, người cầm căn phòng làm việc này chìa khóa cũng cho ta một cái thôi. Phỏng đoán, người nơi này cũng không sẽ bồi thường cho. Ta công tác mệt mỏi, liền có thể đi tới nơi này nghỉ ngơi một hồi. Lâm Kiệt cười nói, vợ chồng các ngươi hai cái thật là xứng đôi à. Trần Lị Lị chiếm ta nhà trọ, ngươi liền muốn chiếm ta phòng làm việc. Đừng nghĩ cái này hay chuyện. Ta mặc dù không thường tới, nhưng là học sinh hơn à. Bọn họ biết thường xuyên dùng đến căn phòng làm việc này. Hắn lại dò hỏi, lần giải phẫu này, ta chọn ngươi làm trợ thủ. Ngươi biết chứ? Lộ Khai Thành cười mặt đầy là hoa. Nói, trình viện trưởng tự mình cho phòng ban chủ nhiệm gọi điện thoại. Đã đem ta thời gian cho trống đi, tùy ngươi phân phó. Lâm Kiệt cười híp mắt nói, ngươi có thể cái khác, cao hứng quá sớm, muốn làm ta trợ thủ, còn muốn thông qua một cái nhỏ khảo nghiệm. Đây là, Điền Hạng Vũ vậy cầm một chồng kiểm nghiệm một và hóa nghiệm một. Trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt mở ra phòng làm việc mặt đông trên vách tường xem phim đèn. Cầm một tổ CT hình ảnh thả lên, trầm giọng nói, các ngươi ba cái, cũng coi như là não bác sĩ ngoại khoa. Các ngươi có một cái tiếng thời gian, nghiên cứu cô bé này khối u tình huống. Ai cho ra phương án giải phẫu, nhất là hợp lý có thể được. Người đó chính là cái này một ca trong giải phẫu chân chính trợ thủ. Lâm Kiệt, ngươi thật là đủ tổn, cầm ta kéo xuống nước. Cầm ta kích thích học sinh của ngươi, than phiền một tiếng Lộ Khai Thành, tốc độ cũng không chậm, cướp trước một bước đi tới xem phim đèn chính giữa phía trước. Nghiên cứu CT hình ảnh, Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, Lộ bác sĩ, làm sao, ngươi chẳng lẽ lo lắng ta học sinh, đối với mình thực lực không tự tin. Lộ Khai Thành liếc bên trái Điền Hạng Vũ một mắt. Chế nhạo nói, vị này ruộng bác sĩ lớn, coi như là học sinh sao? Hắn thực tế công tác thời hạn so ta cũng dài chứ. Điền Hạng Vũ nghiêm trang nói, coi là, làm sao không tính là đâu. Mặc dù ta là tới học bổ túc, nhưng là ta bây giờ xác xác thật thật là Lâm lão sư học sinh. Như giả bao đổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-thi-gạch-nối-si-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.